Thể chất thần quyến giả của hắn hoàn toàn là do tự thân nỗ lực. Toàn bộ quá trình thức tỉnh đều cần dựa vào lĩnh ngộ của mình. Tuy luân hồi kiếm bá đạo, hơn nữa phản phệ cực mạnh, nhưng trong quá trình thải nhi thức tỉnh thì nó mang đến tác dụng cầu nối. Dưới tình huống đó, tốc độ thải nhi thức tỉnh nhanh hơn nhiều. Ngắn ngủi 6 tiếng đồng hồ, nàng đã hoàn thành lĩnh ngộ. Lúc này đang nhận tử thần truyền thừa giao cho. Hai luồng sáng đồng thời từ ngực Long Hạo Thần tuôn ra. Một đỏ, một xanh, đồng thời mau chóng mang lên mũ giáp. Hai thân thể to lớn ngang nhiên chắn trước mặt A Bảo. Một vòng khí lưu băng lãnh bỗng từ thân hình xanh bộc phát. Hóa thành phòng ngự băng hoàn cứng rắn đụng bay. Hơn nữa, phòng ngự băng hoàn không phải một cái mà là liên tiếp 3 cái. Cái thứ hai đuổi kịp cái thứ nhất. Cái thứ ba đuổi theo cái thứ hai. 3 đợt phòng ngự băng hoàn vây quanh thành một. Bộc phát lực va chạm cường đại. Tất cả xảy ra quá đột ngột. Phản ứng nhanh nhất là A Bảo và Long Hạo Thần. Nhưng hai người đều bị trọng thương. A Bảo bởi vì vết thương nhẹ hơn Long Hạo Thần nên hồi phục nhanh chút. Nhưng chẳng qua mới hồi phục 5 phần thực lực mà thôi. Tại lúc này, phòng ngự băng hoàn mạnh mẽ như vậy bỗng xuất hiện. Bao gồm cả A Bảo. Tất cả cường giả ma tộc xung quanh đều bị ép lùi ra ngoài vài bước. Cùng lúc đó, ánh tím nồng đậm phát ra từ trán Long Hạo Thần. Một bóng dáng to lớn bỗng xuất hiện trước mặt Long Hạo Thần. Thân thể to lớn này dài hơn 10 mét. 4 cái đầu to ngẩng cao. 8 đôi mắt đều tỏa ra màu tím cao quý. 2 luồng sáng tím cùng rơi trên người Long Hạo Thần và Thải Nhi. 2 luồng sáng khác thì rơi trên thân hình đỏ, xanh. Ngay sau đó, hình ảnh khủng bố xuất hiện. Sóng năng lượng đặc biệt vặn vẹo đến mức tận cùng. Mạnh mẽ không gì sánh kịp bùng phát từ thân thể cao to. Chốc lát đã bao phủ phạm vi 100 mét. Tiếng hét thảm gần như cùng lúc vang lên từ miệng mỗi tên ma tộc. Trong đó bao gồm cả A Bảo thái tử ma tộc. Đó là cảm giác thống khổ như thân thể bị xé rách. Ma lực trong người dường như bạo động. Ngay cả các loại thuộc tính nguyên tố xung quanh cũng điên cuồng dao động. Ma tộc cấp 8 còn đỡ chút, chỉ là nhịn đau thúc đẩy linh lực hộ thể. Mà ma tộc cấp 7 yếu hơn thì từng cái da chóc thịt bong. Tuy không bị hỗn loạn vặn nẹo nguyên tố trực tiếp bóp nát, nhưng cũng thừa nhận thống khổ cực lớn. Hạo Nguyệt đến, người anh em tốt, đồng bạn tốt của Long Hạo Thần, rốt cuộc đã xuất hiện trên chiến trường. Lúc trước khi Long Hạo Thần đối mặt A Bảo, vì sao không cho Hạo Nguyệt hỗ trợ? Chính là vì để Hạo Nguyệt giữ thực lực ứng biến tình huống. Có lẽ, hắn và Hạo Nguyệt bắt tay thì có thể khiến A Bảo trọng thương nặng chút. Nhưng Long Hạo Thần hiểu rõ, hắn vẫn không có cách giết chết A Bảo. Nếu đã vậy, vì sao không để Hạo Nguyệt giữ lại thực lực? Lui một vạn bước mà nói. Chỉ cần Hạo Nguyệt còn sức mạnh, vậy hắn có bảo đảm sống sót rời khỏi chiến trường. Hỗn loạn nguyên tố Bác Ly lại lần nữa xuất hiện trên chiến trường. Nhưng khác với trước, hiện tại Hạo Nguyệt không còn là 3 cái đầu mà tới 4 cái. Thêm đầu Tiểu Lam khiến 3 loại nguyên tố tổ hợp hỗn loạn nguyên tố Bác Ly biến thành 4 loại. Đây không đơn giản là toán cộng, mà là tăng gấp mấy lần. Nhiều thuộc tính cường đại cấp 7 hỗn hợp thành ma pháp. Hạo Nguyệt sớm đã chuẩn bị xong ma pháp, chờ đợi Long Hạo Thần truyền tống. Vậy nên khoảnh khắc nó xuất hiện, ma pháp này trực tiếp bạo phát thuấn di. Bởi vì đám trừ liệp ma ở gần quá, nên khoảnh khắc ma pháp bộc phát, tất cả trừ liệp ma đều trúng chiêu. Nếu lúc này có đông đủ đám Long Hạo Thần, chính là cơ hội tốt tiêu diệt vô số kẻ địch. Đáng tiếc là, hiện tại Long Hạo Thần có thể dựa vào chỉ có chính mình. Ánh mắt lo lắng rơi trên người Thải Nhi. Nàng vẫn đang trong quá trình thức tỉnh thể chất thần quyến giả cuối cùng. Quang mang xám nồng đậm đang từng chút một dung nhập vào thân thể nàng. Lưỡi hái xám to lớn chậm rãi từ sau lưng bay tới trước người nàng. Bị tay phải của nàng nắm lấy. Mái tóc màu tím nhạt của Thải Nhi cũng dần biến thành xám như thủy tinh. Trong suốt rồi lại kỳ dị. Tu Vi đã hồi phục 3 phần. Đủ để Long Hạo Thần phát động giai điệu vĩnh hằng truyền tống mình và Thải Nhi. Nhưng Thải Nhi còn chưa kết thúc thức tỉnh. Nếu lúc này truyền tống mình và Thải Nhi rời đi,